Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3026, chương 3027, thần thông chi thuật. Bát không thiên cực độn, giống, Triệu Việt hóa thành một đạo thiểm điện, đón nhận đạo này huyết mang. Đây là hắn bản năng, vì bảo hộ Diệp Viễn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Triệu Việt chiến lược thẳng bức chí cao chúa tể, nhưng dù sao không phải, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Triệu Việt trực tiếp bị tạc bay, nhưng mà, Vương Toạc ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Diệp Viễn, mà là Triệu Việt, nhưng chí cao chúa tể một kích toàn lực, uy năng quá to lớn, kinh khủng dư ba nổ tung, cấp tốc hướng Diệp Viễn cuốn đi, rất nhanh. Liền đem hắn hoàn toàn bao trùm. Diệp Viễn, Diệp Viễn, ngoặc kép, Long Kiếm bọn người hai mắt huyết hồng. Bọn hắn đều không có nghĩ đến. Huyết tộc đối Diệp Viễn cừu hận to lớn như thế. Vì giết Diệp Viễn, cái này một đợt liền chết bảy cái chúa tể. Đây là lấy mạng đổi mạng a. Bảy đại chúa tể, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ. Cứ như vậy đổi một cái đế hạo thiên mệnh. Có thể thấy được, đám gia hỏa này điên cuồng đến loại trình độ nào. Long Kiếm bọn người, đều là bị đánh cái trở tay không kịp. Ha ha ha, tiểu tử ghê tởm này. Rốt cục đã chết, rốt cục đã chết. Vương Toạc cười như điên nói. Diệp Viễn chết rồi, hắn thật vui vẻ đến bay lên. Nếu như không phải tiểu tử này, Diệt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nào có phiền toái như vậy? Đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không bò lên đi ra. Không phải Diệp Viễn lại là người nào. Chỉ là lúc này Diệp Viễn, giống như là từ trong vũng máu vớt đi ra đồng dạng. Nhìn qua phi thường xâm nhiên, hắn lợi dụng không gian quy tắc, mạo hiểm vô cùng nhặt về một cái mạng, nhưng bị thương rất nặng. Diệp Viễn hướng Vương Toạc ngoắc ngoắc tay, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Cười nói, Vương Tọa đại nhân rất vui vẻ nha, cùng ngươi giao thủ nhiều lần như vậy, liền lần này còn nói còn nghe được, bất quá đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Đến, lại đến, Vương Tọa nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, mạnh như vậy dư ba, giết đế thích thiên cũng đủ, tiểu tử này thế mà không chết, là không gian quy tắc, hắn lĩnh ngộ thần thông chi thuật rồi. Huyết không nói, hắn là không gian bản nguyên chúa tể. Đối với không gian mẫn cảm nhất, Diệp Viễn bò lúc đi ra, hắn rõ ràng cảm nhận được thần thông chi thuật ba động. Không khỏi cảm thấy hãi nhiên, thần thông chi thuật ít nhất là bản nguyên cường giả chuyên môn. Có thể Diệp Viễn mới đế hạo thiên, thế mà lĩnh ngộ thần thông chi thuật. Vương Tỏa con người đột nhiên co lại. Sợ hãi nói, thần thông chi thuật, liền liền Long Kiếm cũng cả kinh nói, cái này, tiểu tử này, bất diệt chúa tể nói, tiểu tử này trên người có vạn đạo bản nguyên hạt giống, tăng thêm hắn tại không gian nhất đạo bên trên cảm ngộ cực sâu, lĩnh ngộ thần thông cũng không kỳ lạ. Vân Nghê nhìn bất diệt một chút, nói, bất diệt đại nhân. Ngài đây là đừng đấy nói chuyện không đau eo. Bất diệt chừng nàng một chút. Nói, không nói lời nào. Không ai lấy ngươi làm câm điếc. Dung hợp tứ đại chân linh huyết mạch. Tìm hiểu thánh lực. Lại cảm ngộ hỗn độn thần nguyên. Đối với quy tắc cảm ngộ tựa hồ đi lên một đầu làn xe cao tốc. Ngay tại về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trước đó. Hắn lĩnh ngộ thần thông chi thuật. Bát không thiên cực độn. Cũng chính là bằng vào một chiêu này, hắn từ Vương Tọa thủ hạ trở về từ cõi chết, giống, gầm lên giận dữ, Triệu Việt lần nữa trở lại Diệp Viễn bên người, ngạnh kháng Vương Tọa một kích, hắn cũng là toàn thân đẫm máu, bất quá, hắn không có chút nào nhượng bộ chi ý, Long Kiếm mấy người cũng thừa cơ hội này, lần nữa đem trận tuyến khép lại, không cho Vương Tọa mảy may cơ hội. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, từng đạo huyết mang từ trong hư không xuyên suốt mà ra. đem trọn cái bầu trời chiếu rọi như là màu máu tà dương. Một luồng cường tuyệt khí thế, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ huyết thần điện, toàn bộ huyết thần điện không gian, vậy mà bắt đầu đổ sụp, bởi vì vùng không gian này không thể thừa nhận hỗn độn huyết thạch xuất thế lực lượng. Có thể thấy được, cỗ lực lượng này mạnh bao nhiêu? Vương tọa, huyết không các loại một đám huyết tộc chúa tể, từng cái lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, Diệp Viễn tiểu tử, ngươi mang đến nhiều cao thủ như vậy, cuối cùng cũng là phí công. Mẫu thạch lập tức liền sắp xuất thế. Đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, vương tọa ánh mắt bên trong đều là cuồng nhiệt, dù là hắn đến chí cao chúa tể, đối với mẫu thạch thần phục cũng sẽ không có mảy may đổi mới. Huyết không kích động nói, đã bao nhiêu năm, giờ khắc này rốt cục đến nơi rồi. Mẫu thạch xuất thế, ta hút tộc nhất thống chư thiên vạn giới thời khắc, đến rồi, cùng nghênh mẫu thạch xuất thế, cùng nghênh mẫu thạch xuất thế, cùng nghênh mẫu thạch xuất thế. Ngoặc kép, giờ khắc này, huyết tộc chúa tể bọn họ vậy mà liều mạng cái khác cao thủ. Từng cái thành tín bái xuống dưới. Long kiếm bọn người nhìn thấy cỗ này cường tuyệt uy thế, từng cái sắc mặt đại biến. Loại cảm giác này giống như là tận thế sụp đổ bình thường. Bọn hắn nhịn không được, từng cái hướng Diệp Viễn nhìn tới. Thật mạnh, cỗ uy áp này tuyệt không tại Di Thiên lão tổ phía dưới. Diệp Viễn, thật có thể được không? Long kiếm trầm giọng nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, một đám chúa tể mặt một đồ, hận không thể một bàn tay đem tiểu tử này chụp chết. Câu trả lời này, quá không chịu trách nhiệm. Con mẹ nhà ngươi đem nhiều cường giả như vậy lừa dối đến, kết quả là đi tìm cái chết. Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy người các ngươi, đừng lừa mình dối người rồi. Hỗn độn huyết thạch xuất thế, các ngươi cho là mình có thể không đếm xỉa đến. Hắn có 33 cái phân thân, chính là 33 cái bỉ ngạn cảnh giới. Cao đẳng vị diện phân thân, đã sớm xuất thế, thực lực sâu không lường được. Đợi đến 33 phân thân hợp thể, các ngươi có thể tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu. Nói không chừng, hắn nhất cử liền giải khai vĩnh sinh chi môn. Một đám chúa tể không nói, trận này quét sạch chư thiên chủng tộc đại chiến. Thậm chí so năm đó mê thần cung đại chiến còn muốn tàn bạo. Chính như Diệp Viễn nói, bọn hắn dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Đây là cứu Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cũng là bọn hắn bản thân cứu rỗi. Vị diện khác ta không biết, nhưng là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cái này phân thân, có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất. Chỉ cần bị thương nặng hắn, hỗn độn huyết thạch liền không cách nào viên mãn. Hắn muốn xông mở vĩnh sinh chi môn sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Diệp Viễn tiếp tục nói, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tặc, chỉ là đế hạo thiên cũng muốn đối phó mẫu thạch. Diệp Viễn, ngươi không nên quên rồi, ngươi lừa mẫu thạch bản nguyên, còn ám toán hắn, món nợ này hắn đều nhớ kỹ đâu. Chờ hắn xuất thế, là tử kỳ của ngươi. Trên trời dưới đất, không ai cứu được ngươi. Vương Toạc cười như điên nói, không người nào để ý hắn. Long kiếm ngưng tiếng nói, tiểu tử, ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Viễn suy nghĩ một chút nói, một phần đi. Long kiếm đám người mặt, trong nháy mắt lại đen rồi. Mới một phần, đây cũng quá thấp a. Long kiếm tức giận nói, ngươi cho rằng gia hỏa này là ai? Gia hỏa này là muốn quét ngang chư thiên tồn tại. Ta chỉ là một cái nho nhỏ đế hạo thiên, có thể có một phần nắm chắc đã rất đáng gờm rồi tốt a. Ngươi năng lực, ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Viễn đồng dạng tức giận nói. Long kiếm bị Diệp Viễn nghẹn không nhẹ. Đừng nói, hắn thật sự là không có biện pháp nào. Khủng bố như thế uy áp, hắn căn bản là không có cách tới gần. Bỉ Ngạn cường giả mặc dù cũng là chúa tể, nhưng là một tầng khác tồn tại. Đó là một cái hư vô cảnh giới, không thể miêu tả, nhưng không hề nghi ngờ. Mỗi một cái Bỉ Ngạn cường giả đều mạnh đáng sợ. Trong hư không, Trác Bất Phàm nhìn phía xa màu máu trái tim, im lặng không nói. Bỗng nhiên, hắn ngồi xếp bằng, trên thân tản mát ra kinh người kiếm ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.